Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 921, chương 921, Hồ Lâu hóa. Hồ Lâu hình thái. Không biết. Yoruichi thất lạc lắc đầu. Đối với Hồ Lâu hóa, nàng căn bản không biết nên xử lý như thế nào. Nếu không Visor quân đoàn người cũng sẽ không vẫn bị Hồ Lâu hóa quấy nhiễu. Mà ở bên cạnh, Anohana Resu ở nếm thử lấy trả lời muốn ngăn cản vô thương Hồ Lâu hóa sau khi thất bại. Cũng là vẻ mặt khẩn trương. Oanh tương đương, đang ở theo bạch sắc vật sành sệt càng ngày càng nhiều. Đem vô thương khuôn mặt đều là bao vây hình thành có chứa hoa văn Hồ Lâu mặt phía sau. Một cỗ khổng lồ chi tế rồi lại cuồng bạo vô cùng linh áp dường như cơn lốc từ vô thương trên. Người bạo phát, Anohana Resu, Yoruichi, Renjiku, Hinamori Momo đều là trong nháy mắt bị cái này cổ cuồng bạo linh áp hất bay ra ngoài. Phát ra tiếng kinh hô. Ân, thành công không? Một đao đem muốn công kích mình một gã Pfizer thành viên chém bay, đồng thời đem đại địa đều là cắt bỏ lớn đại liệt phùng. Aizen trong mắt tinh quang lóe lên. Đang nhìn hướng vô thương chỗ lúc, khóe miệng lộ ra một cười khẽ. Lúc này có thể chứng kiến ở Aizen xung quanh. Pfizer quân đoàn, Kurosaki Ichigo, Urahara Kisuke. Một kích một đám tử thần đội trưởng đều là trọng thương té trên mặt đất. Thậm chí một số người đã tần lâm tử vong. Chuyện gì xảy ra? Này cổ linh áp cùng chúng ta tốt giống như. Hirako Shinji trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi. Miễn cưỡng trống lên người kinh nghi bất định nhìn về phía vô thương chỗ. Vừa mắt, mang trên mặt Hồ Lâu mặt bóng người từ trên mặt đất đứng lên. Sau lưng tam phiên đội đối với đội trưởng Hagoromo theo phong phi dương. Chính là vô thương. Không xong. Đây là vô thương đội trưởng. Hắn như thế nào cùng Visor quân đoàn người giống nhau Hồ Lâu hóa. Đồng dạng trọng thương. Kyoraku Sansui khiếp sợ nhìn xa xa thân ảnh. Aizen tiếp ta một chiêu. Bỗng nhiên. Ở cách Aizen cách đó không xa. Tay trái đỡ dường như hoàng kim đạo đạn Soifong gầm nhẹ một tiếng. Bên ngoài hoàng kim đạn đạo nhất thời ở oanh ngâm gian bung ra. Xông thẳng Aizen, còn có một con run dế sao. Aizen trong mắt hàn quang lóe lên, ánh mắt từ vô thương trên người rời. Janpakuto thuận tay một đao liền tóe ra đáng sợ kiếm áp đem hoàng kim đạn đạo chém ra hai nửa. Ầm ầm tương đương. Đạn đạo bị chém thành hai nửa dưới trong nháy mắt xảy ra nổ kịch liệt. Đem đại địa đều là nổ ra cự đại hố sâu. Mà cùng lúc đó, Aizen trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Trong chớp mắt liền xuất hiện tại Soifong phía sau. Janpakuto chém dụng, gần trong nháy mắt, Soifong liền cảm nhận được một cỗ tuyệt đối khí tức rét lạnh bao phủ toàn thân. Đồng tử kịch liệt co rút lại dưới. Tử vong nguy hiểm tràn ngập trong lòng. Cả người đều là cứng ngắc ở. Muốn chết phải không? Soifong trong lòng không khỏi có chút tuyệt vọng nghĩ đến. Oanh tương đương. Theo dự liệu tử vong chưa từng xuất hiện. Ngược lại là cổ bàng bạc khí lãng đem Soifong hất bay ra ngoài. Mặc dù có chút chật vật. Thế nhưng Soifong cũng là trong nháy mắt kinh tỉnh lại. Rơi xuống đất đồng thời. Liền vội vàng xoay người nhìn về phía sau. Chỉ thấy ở trước kia Soifong vị trí hiện thời, bị Hồ Lâu mặt che ở khuôn mặt vô thương thình lình tay cầm một bả linh áp tạo thành súng năng lượng. Chặn lại Aizen Janpakuto, Aizen kinh ngạc nhìn ngăn trở chính mình công kích vô thương. Thân hình lui về phía sau nhảy, giật mình nói, người cư nhiên không có rơi vào cuồng bão. Đối mặt Aizen lời nói, vô thương bình tĩnh giơ tay lên một kích đem trên mặt Hồ Lâu mặt đánh nát. Tùy theo ở lộ ra vô thương gương mặt đồng thời, thân thể hắn cũng là nhanh chóng phát sanh biến hóa, che khuất bầu trời hắc rực hiện ra, cả người nhanh chóng hóa thành ác ma hình thái. Đây chính là vô thương vận dụng Hồ Lâu lực hình thái. Ân, chuyện gì xảy ra? Hắn vừa rồi rõ ràng Hồ Lâu hóa, bây giờ cư nhiên dường như là triệt để biến thành Hồ Lâu. Chẳng lẽ nói hắn đem giả lực lượng nắm trong tay sao? Hirako Shinji cùng còn lại Visor đều là kinh ngạc nhìn một màn này. Trong mắt tràn đầy bất khả tư nghị. Vô Thương đội trưởng cư nhiên biến thành Hollow. Kết quả này là chuyện gì xảy ra? Trọng thương tử thần đội Nagato cũng đều là khiếp sợ nhìn một màn này. Aizen cũng là chau mày. Nhìn trước mắt hóa thành giả Vô Thương. Hắn kinh ngạc nói. Thực sự là bất khả tư nghị biến hóa. Không ngờ tới ta đem giả lực lượng đánh vào trong cơ thể của ngươi. Lại có thể để cho ngươi chân chính biến thành Hollow. Chẳng lẽ nói là bởi vì Hōyoku dung hợp đến trong cơ thể ta phía sau. Hōyoku lực lượng cũng truyền tới trong cơ thể của ngươi. Aizen đối với Vô Thương biến hóa cũng là có chút nghi hoặc. Hắn vốn chỉ là vì muốn càng thêm hoàn mỹ hơn chắc thí lực lượng của chính mình vừa muốn lấy cho Vô Thương đánh vào giả lực lượng. Để cho trở nên càng mạnh. Cũng càng thêm cuồng bạo. Thế nhưng hiện tại xuất hiện tình huống cũng là cùng Aizen kế hoạch phát sanh biến hóa. Vô Thương dĩ nhiên lấy giả hình thái xuất hiện. Hơn nữa từ bên ngoài thủy chung bình tĩnh gương mặt bên trên cũng là chút nào nhìn không ra cuồng. Bạo dáng dấp. Aizen, người nói nhiều như vậy còn có ý nghĩa gì? Trận chiến ngày hôm nay không phải ngươi chết chính là ta quên. Vô Thương lãnh đạm nhìn đối phương. Hắn như thế nào lại nói cho Aizen? Đánh vào hắn trong cơ thể Hollow lực lượng là bị trong cơ thể hắn ẩn chứa Hollow lực hấp thu. Mà hắn hiện tại biến thành giả hình thái. Cũng căn bản không phải đối phương đánh vào chính mình trong cơ thể Hollow lực lượng tạo thành. Chẳng qua là bản thân hắn Hollow lực mà thôi. Lúc đầu Vô Thương là không chuẩn bị bại lộ chính mình Hollow lực. Thế nhưng Aizen đem giả lực lượng đánh vào trong cơ thể hắn cũng là gián tiếp dẫn động hắn trong cơ thể Hollow lực, cho nên hắn thẳng thắn nhờ vào đó triển lộ ra Hollow lực. Ngược lại có Visor quân đoàn tiền lệ, coi như là hắn phát sinh những biến hóa này, cũng nhiều lắm sẽ để cho người ta cho là Aizen tạo thành, mà sẽ không hoài nghi đến hắn vốn là có Hollow lực. Aizen tuy là kinh nghi với Vô Thương biến hóa, thế nhưng hắn chính là rất nhanh thì khôi phục bình tĩnh. Ngược lại là lộ ra một cười khẽ. Cũng tốt. Ngược lại với ta mà nói mặc kệ ngươi là phát sinh các loại biến hóa. Cũng chỉ là ta dùng để chắc thí lực lượng công cụ mà thôi. Liền cho ta xem ngươi bây giờ có thể hay không mang đến cho ta kinh hỉ. Như ngươi mong muốn. Vô Thương trong mắt hàn quang lóe lên. Thân hình chợt từ biến mất tại chỗ. Dường như thuấn gian di động một dạng chợt xuất hiện tại Aizen phía sau. Trong tay lôi đình chi thương càng là trong nháy mắt đâm ra. Không sai, liền Hollow Sonido đều nắm giữ sao. Xem ra ngươi đối với giả lực lượng trưởng khống trình độ vượt qua tưởng tượng của ta. Aizen mắt sáng lên, trong nháy mắt lắc mình tránh ra Vô Thương công kích. Đồng thời Janpakuto một mạch chém ra. Bạo phát khủng bố kiếm áp. Vô Thương trong nháy mắt chợt lui. Kenbunsoku Haki dự phán Aizen công kích. Trong tay lôi đình chi thương trực tiếp ném mạnh ra. Ầm ầm gian cùng đánh tới kiếm áp đụng vào nhau. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.